Vương gia ta trùng sinh là để yêu ngài. Chương 15:15, phu nhân của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời về đêm, đang trong thư phòng xem sổ sách. Cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra. Người bước vào lại là Lương Ly. Nghe tiếng bước chân Dương Lục biết Lương Ly đang đi đến. Chàng liền cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Trời cũng đã muộn rồi sao muội tới đây? Lương Ly tỏ vẻ ủy khuất. Nhỏ giọng đáp, Lục ca ca, muội không ngủ được, vẫn không có ý định ngẩng đầu lên nhìn. Dương Lục vừa lật trang giấy vừa nói, lạ giường à, thấy Dương Lục vẫn lạnh lùng không mảy may quan tâm đờ ến mình nhưng Lương Ly không chịu bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng. Hình như là vậy, huynh có thể đến kể chuyện cho muội nghe như lúc bé không? Muội thật sự rất nhớ quãng thời gian ấu thơ ấy. Nhớ mỗi tối huynh đều ở bên cạnh kể chuyện và dỗ dành muội đi ngủ. Bây giờ muội cũng muốn được như vậy. Đến bây giờ, Dương Lục mới gặp sổ sách lại ngẩng mặt lên nhìn. Muội đâu còn nhỏ nữa đâu. Trẻ con mới cần nghe chuyện trước khi ngủ. Muội nghe làm gì? Với lại giờ ta cũng phải trở về phòng rồi. Có lẽ giờ này Nhược Lam vẫn đang đợi ta về ngủ. Từng câu từng chữ mà Dương Lục nói như ngàn nhát dao đâm vào trái tim Lương Ly. Rõ ràng nàng ta mới là người biết và quen Dương Lục trước vậy mà chàng lại không hề đoái hoài gì tới lại đi để ý đến người vừa gặp không lâu. Lương Ly không phục liền hỏi. Lục ca ca chàng thích ái tỷ tỷ sao? Thích sao? Ta không thích nàng ấy. Ở bên ngoài, Ái Nhược Lam đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Nàng thất vọng rời đi. Lương Ly đánh mắt ra phía bên ngoài biết ngay Ái Nhược Lam đã đi nên trong lòng vui mừng không ngừng. Nàng ta đã nhìn thấy Ái Nhược Lam từ lâu rồi nên mới cố tình hỏi Dương Lục câu đó. Kiểu này có thể chia cách được hai người này rồi. Nhược Lam là người con gái duy nhất ta yêu chỉ một từ thích thôi thì làm sao mà đủ. Câu nói khiến Lương Ly phải sững người. Ánh mắt dường như đã rưng rưng những giọt lệ. Nàng ta trăm đời cũng không thể ngờ rằng Dương Lục lại trả lời như vậy. Không để ý đến Lương Ly nữa, Dương Lục trực tiếp đi qua người nàng ta. Hai bàn tay Lương Ly nắm chặt lại. Ký ức hồi nhỏ trong phút chốc ùa về. Lương Ly, chậm thôi. Tiếng Dương Lục ở phía sau vang lên. Lương Ly đang chạy ở phía trước quay đầu lại. Miệng cười thật tươi. Lục ca ca mau mau lên nào. Ánh mắt Dương Lục bỗng tối sầm lại. Bước chân cũng nhanh hơn. Lương Ly cẩn thận, vừa dứt lời, Lương Ly liền vấp phải hòn đá mà ngã nhào xuống nền đất. Sự đau đớn khiến Lương Ly khóc nức nở. Dương Lục nhẹ nhàng bước đến an ủi và dỗ dành nàng ta. Lấy từ trong người ra một viên kẹo, Dương Lục dịu dàng nói, "Cho muội, vị ngọt từ viên kẹo này sẽ giúp muội đỡ đau hơn đó." Nhận lấy viên kẹo, Lương Ly cười thật tươi. Cảm ơn Lục ca ca. Những hình ảnh thân thiết thời thơ ấu ấy tựa như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy mà bây giờ hai người lại có khoảng cách xa đến vậy. Dương Lục vừa mở cánh cửa bước vào trong phòng liền bị Ái Nhược Lam kéo lấy cánh tay rồi ép chàng vào tường. Bàn tay nghịch ngợm vuốt lấy cằm Dương Lục. Lục ca ca, có vẻ như vận đào hoa của chàng tốt quá nhỉ. Dương Lục khẽ nhíu mày. Nàng nghe thấy rồi sao? Chàng đoán xem nào. Đôi môi cong lên, Dương Lục đáp, vận đào hoa của ta miều cũng đâu nhiều bằng phu nhân được. Hai từ phu nhân được nói ra từ miệng của Dương Lục khiến Ái Nhược Lam sững người. Sao chàng có thể nói ra hai từ ấy một cách tự nhiên như vậy chứ? Nhìn gương mặt của nàng, Dương Lục được đà lấn tới. Phu nhân của ta, nàng sao vậy? Ta không sao. Nhân lúc Ái Nhược Lam không để ý, Dương Lục xoay người ép ngược lại chiếm thế chủ động. Ái Nhược Lam giật mình tròn mắt nhìn. Vương gia, chàng làm gì vậy? Dương Lục không đáp lại lời nàng nói mà trực tiếp đặt lên môi nàng một nụ hôn. Vị ngọt ngào lan tỏa khắp trong miệng. Đôi môi mềm mại khiến Dương Lục cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ái Nhược Lam dù ở trong trạng thái nào chàng cũng thấy nàng thật dễ thương và xinh đẹp. Mãi một lúc lâu sau Dương Lục mới buông môi nàng ra. Ái Nhược Lam ngượng ngùng quay mặt đi. Đưa tay xoa mái tóc nàng. Dương Lục cất tiếng. Đi ngủ thôi nào. Ái Nhược Lam nhẹ gật đầu rồi cùng Dương Lục đi ngủ. Cũng thật may cho Dương Lục khi Ái Nhược Lam nàng biết được những chuyện sẽ xảy ra và những câu nói vừa rồi của Dương Lục và Lương Ly nàng đã biết trước kết quả rồi. Dương Lục chàng mà dám từ chối tình cảm của bản thân dành cho nàng sao? Sẽ không có mùa xuân ấy đâu. Cả cuộc đời này của chàng đã xác định là phải của Ái Nhược Lam nàng rồi. Cách chương.